Chương trình tác giả tác phẩm do Kim Thoa phụ trách. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, nhằm mục đích để quý vị có thể tìm hiểu thêm về các tác giả tác phẩm, nhất là các bạn trẻ không biết nhiều về Việt Nam, sẽ có thêm đôi chút tài liệu khi muốn quay về tìm hiểu các tác giả tác phẩm đã dâng hiến cho đời những kho tàng âm nhạc, văn học và nghệ thuật tuyệt vời. Trong chương trình này, quý thính giả sẽ nghe một số nhạc phẩm chọn lọc nhịp cùng một giai điệu, hòa theo một đoạn văn, giới thiệu về một tác giả, một nhạc sĩ, một nhà văn, một thi sĩ, một họa sĩ hay một ca sĩ. Nói chung là giới văn nghệ sĩ, cách riêng về một đam mê. Nói về một tác phẩm là phải nói đến tác giả, nghĩa là về một nỗi niềm của một nghệ sĩ, và nỗi niềm đó đã làm cho đời sống trở nên phong phú hơn. Những bài viết trong chương trình này được trích từ tác phẩm Bông Hồng Tạ Ơn của nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc sĩ Khánh Băng. Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Khánh Băng tên thật là Phạm Văn Minh, sinh năm 1935 tại Vũng Tàu, mất năm 2005. Khánh Băng là một trong những nhạc sĩ ở miền Nam, bắt đầu sáng tác và nổi tiếng giữa thập niên 50, sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Người ta còn nhớ vào thời ấy, ngoài sân khấu các rạp hát, Sài Gòn còn luôn rộn ràng với những buổi phụ diễn ca nhạc kịch tại các rạp cine trước khi chiếu phim. Khánh Băng giống như một con thoi tới lui từ rạp này đến rạp khác trên chiếc Vespa. Với chiếc áo sơ mi hoa ông thường mặc, Khánh Băng có vẻ một người phi luật tân với nước da ngăm đen và vóc dáng khá cao lớn. Khánh Băng đóng vai trò gì trong các buổi diễn ấy? Hình như ông có xuất hiện trên các sân khấu với tư cách một ca sĩ. Nhưng trong trí nhớ của nhiều người thời bấy giờ, ngón đàn của ông mới để lại nhiều ấn tượng. Khi ấy, đàn guitar điện còn là một cái gì mới lạ đối với các khán giả Việt Nam. Khánh Băng nổi tiếng với cây đàn điện của ông. Về sáng tác, Khánh Băng viết được khá nhiều ca khúc. Đã có một dạo, người ta có thể nghe thấy nhạc của Khánh Băng khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn, với cả những lời ca thiên hạ bịa đặt nữa. Một trong những ca khúc được hát nhiều nhất của Khánh Băng là bài Tiếng Mưa Rơi. Thanh thoát mưa rơi lăng buồn bên mái lầu, ngàn mây u ám vương vấn trôi về đâu. Thương thay cánh chim bạt gió, mong tìm mái nhà xưa dưới ngàn xa mờ. Mưa xuống đô thành đêm nay reo thì thầm, ngồi bên sông vắng thương nhớ kiếp nào nguôi. Ôi tiếng mưa rơi chập chờn, dầu dĩ bao là nhớ, là nhớ chơi vơi. Trong tiếng mưa buồn ngân hát liêu, ai về xa mãi đâu, lòng vẫn vương u sầu lắng. Bên vắng sông xưa còn đò cũ, có niềm đau. Mưa xuống cô thôn xa xôi bao lạnh lùng, người đi mái tóc theo gió cuốn ngàn mây. Mưa thấm đôi lòng bên trời, ngàn tiếng tơ sầu lắng xa mờ. Trường hợp Khánh Băng cũng là một trường hợp lạ. Mặc dầu được hát nhiều như vậy, biết nhiều như vậy, nhưng lại cũng có những khoảng thời gian nhạc của ông biến mất, không thấy ai hát hay nhắc nhở tới. Rồi đột nhiên, nó lại được hát, được nghe trở lại trên cả các làn sóng điện, các sân khấu và các khu phố. Còn có thể nói thêm điều này, rất ít người thuộc chọn một ca khúc của ông. Mặc dù người ta cho rằng nhạc ông hay, có những người hát nhạc ông, hát chơi thôi, nhưng lại không biết ông là tác giả. Những người khác biết Khánh Băng là tác giả, nhưng lại không nhớ rõ tên một ca khúc nào của ông, hoặc lầm bài nọ với bài kia. Như thế, có thể ví Khánh Băng như ngôi sao lúc ẩn lúc hiện trên nền trời ca nhạc Việt Nam. Nói chung, Khánh Băng không viết gì ngoài tình ca. Nhạc của ông cũng luôn có vẻ gì đó nô nức, rộn rã, dù ông nói tới một cảnh chiều quê hay một cuộc chia tay. Niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết không lá thu rơi. Nếu nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đau buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đau. Nhớ nhớ một chiều em đến thăm, ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường trơn ướt, em đến thăm tôi. Nhớ nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa, ước mơ ngày mai sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rồi, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng hờn dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đau buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đau. Đại đa số nhạc của chúng ta đều là những ca khúc, nghĩa là có phần lời ca. Vì vậy, trừ khi chưa nghe hát lần nào, chứ nếu đã nghe rồi, đã lõm bõm thuộc vài ba câu, thì dù phần nhạc có được trình tấu hoàn toàn bằng các nhạc cụ không thôi, người ta vẫn luôn nghe thấy phần lời ca lẩn khuất ở bên dưới, ở đằng sau. Như thế, có vẻ như ca từ vừa giúp cho người nghe tiếp nhận nhạc một cách dễ dàng hơn, vừa hạn chế sự bay bổng của trí tưởng tượng. Chẳng hạn khi người ta viết một dòng sông xanh, thì cùng một lúc người ta cũng ấn định cái màu xanh ấy vào trí tưởng của người nghe, không còn thể thay đổi được nữa. Trên thực tế, không thể có một dòng sông màu sắc không thay đổi trong mọi thời tiết, thời khắc. Ai cũng biết vậy. Cũng không có ngoại lệ đối với nhạc Khánh Băng. Tuy nhiên, nghe nhạc hòa tấu Khánh Băng, người ta có cảm tưởng cái phần trì kéo của lời ca nhẹ hơn. Song cũng vì thế, có người cho rằng lời ca của Khánh Băng không hoàn toàn hợp nhất với nhạc của ông. Nhưng thế nào là một lời ca hoàn toàn hợp nhất với nhạc? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Trời mưa gió, lá cây tơi bời khắp nơi, tàn nát bao cánh hoa tươi bên thềm, gió chiều thét gào nặng nề. Ôi trời mưa gió, điều tàn gieo bao đau thương. Người nghệ sĩ âm thầm trong đêm gió mưa, tình quê hương với bao nhiêu lời thương nhớ. Tình xưa ấy bấy lâu phải mở giang hai, quê cũ nay cách xa ôi muôn trùng dưới trời gió chiều lạnh lùng. Ôi trời mưa gió, điều tàn gieo bao đau thương. Ngoài xa vắng giặc thù, biển thủy xa xôi biết tìm lại nơi chốn nào. Lòng chợt nhớ đêm nào ngắm trăng vàng chiếu bên bờ nước xanh mơ hồ. Lòng chợt nhớ trên dòng nước xanh chiều ấy ta nhìn cánh chim trời bay. Lòng chạy nhớ xuân nào ngắm xuân về với bao mạch sống xuân chan hòa. Tình xưa ấy êm đềm với bao niềm nhớ nhung còn lắng sâu muôn đời. Ngày xưa ấy mỗi khi chẳng mở lối đi, ta nắm tay hát vang câu yêu đời với ngàn tiếng đàn nhịp nhàng. Con thuyền êm lướt trên dòng trong đêm trăng thanh, lặng nghe gió âm thầm gieo bao nhớ thương. Nay còn đâu mái tranh nghèo ngày nào, đâu bóng che làng thì xa xôi biết tìm lại nơi chốn nào. với tài năng của Phạm Duy và ngày đó chúng mình thì ngày đó có em đi nhẹ vào đời và ngày đó có em ra khỏi đời rồi, không có một chút gì tương phản, gượng ép, dù có nằm chung trong một khuôn nhạc, một cung bậc. Ý nghĩa của một tác phẩm nghệ thuật chính là những cảm xúc nó tạo ra cho người thưởng ngoạn. Hoàn cảnh đất nước chúng ta gây ra nhiều khó khăn trong mọi sinh hoạt, riêng đối với sinh hoạt văn học nghệ thuật càng nhiều trắc trở hơn nữa. Chỉ nói về âm nhạc thôi, thì sự cấm đoán hay cho phép phổ biến một số bài nào đấy ở nơi này hay nơi khác, phần lớn lại hoàn toàn căn cứ trên những lý do ngoài nghệ thuật, tác phẩm thất lạc. Nhiều khi chỉ còn được lưu giữ bằng trí nhớ của các cá nhân, rất dễ dẫn đến tình trạng tam sao thất bản. Ngay cả khi tác giả còn quanh quất đâu đó, người ta vẫn thấy những ca khúc được ghi âm sai rất nhiều với nguyên bản, cũng chẳng được sửa chữa hay cải chính. Sự việc cũng không biết giải thích thế nào. Những người yêu nhạc cho biết, có khoảng hơn 10 bài hát của Khánh Băng được ghi âm ở hải ngoại này. Tuy vậy, có thể nói, sự nổi tiếng không tương xứng với tài năng của ông. Nhưng ở một mặt khác, điều đó lại có nghĩa là một hứa hẹn. Số người nghe về yêu nhạc của ông chưa ngừng lại ở con số đã có như hiện nay. Vắng chi mình tôi tìm đến thăm người yêu, người em gái nơi thành đô. Tôi người trai sóng gió tìm em, dù đồi cao dù bão bùng, dù sông dài ngăn cách nhau. Rồi anh với em gặp nhau đây, bao nhiêu ân tình, tình ngày xưa ấy. Những câu thề ước còn say, có chi bằng mối tình ban đầu em ơi. Tay nhau không nói nên lời, anh như làn mây chiều đến đây rồi trong phút giây. Hẹn một ngày mai đâu có xa, đất nước thanh bình anh trở về. Một người em gái đừng nhìn theo, nhìn theo lòng bồi hồi, đường thiên lý xa mờ xa. Tôi còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em ơi. Gặp nhau đây bao nhiêu ân tình, tình ngày xưa ấy. Những câu thề ước còn say, có em gái đừng nhìn theo, nhìn theo lòng bồi hồi đường thiên lý xa mờ xa. Anh còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em ơi. Anh còn đi mãi mãi, còn đi vì ngày mai, còn đi hoài em. Vừa nghe một số ca khúc của nhạc sĩ Khánh Băng qua bài Tiếng Mưa Rơi với giọng ca của Khánh Ly. Nếu một ngày có tiếng hát của Gia Huy, Vọng Ngày Xanh với tiếng ca của Lệ Thu và Chiều Hoang qua giọng của Thế Sơn, cùng với bài viết về nhạc sĩ Khánh Băng trích trong tác phẩm Bông Hồng Tạ Ơn của nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Chương trình tác giả tác phẩm do Kim Thoa thực hiện đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn lại trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng 900 AM của Đài Sài Gòn, Houston.